Tội lỗi không chứng cứ. Chương 1.1 phần dẫn. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Hương Ly, Lạc Vấn, từng là trưởng ban ban kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố Ninh. Thành viên tổ chuyên gia trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh. Một lần, sau khi đi công tác trở về, ông phát hiện ra vợ và con gái biến mất một cách bí hiểm. Bao năm qua, ông vẫn luôn dốc sức vất vả tìm kiếm chân tướng sự việc về việc mất tích của vợ và con gái. 3 năm trở lại đây, trong thành phố Hàng liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng. Hung thủ sau khi giết người, đều để lại 4 chữ thật lớn hãy đến bắt ta được in ra giấy đặt ở dưới đất. Vụ án lớn công khai khiêu khích cơ quan công an lập tức gây nên sự phẫn nộ trong giới lãnh đạo cấp cao của cảnh sát. Lãnh đạo Sở Công an tỉnh đập bàn hạ lệnh truy nã hung thủ. Nhưng tổ chuyên án thành lập 4 lần và cũng giải tán 4 lần. Mãi vẫn không thể nào phá được vụ án. Chu Tuệ như mở quán mì nhỏ buôn bán tại thành phố Hàng. Bấy lâu chịu đựng sự quấy nhiễu của tên tiểu lưu manh trong vùng. Một lần do vô tình, cô và anh bạn Quách Phú lỡ tay ngộ sát tên lưu manh đó. Trong lúc hai người thường dân này đang bó tay bất lực trước sự việc đột ngột xảy ra, họ do dự không biết có nên đi tự thú hay không thì có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt họ. Nói với họ, có thể còn có một cách giải quyết khác, một vụ án tên tiểu lưu manh bị giết hại, có vẻ như vô cùng đơn giản, nhưng sau khi điều tra sâu, cảnh sát dần dần phát hiện, đối thủ họ gặp lần này, e rằng không hề đơn giản. Hơn nữa, vụ án này hình như có một mối liên hệ nào đó với một loạt các vụ án mạng liên tiếp xảy ra trong vòng 3 năm qua. Đúng lúc công tác phá án của cảnh sát đang dần rơi vào cục diện bế tắc. Chuyên gia logic học tội phạm nổi tiếng khắp toàn tỉnh Nghiêm Lương tham gia vào công tác điều tra. Nhưng khi ông bóc từng lớp bên ngoài, khi gần tiếp cận được chân hướng sự thực, ông lại phát hiện ra. Động cơ phạm tội thực sự của hung thủ khiến ông không lạnh mà run. Cách chương.